Chương 736, cùng nhau cơm trưa. Vừa đến tan học thời điểm, Hy Dồ Tổ Hoành Nhân liền không kịp chờ đợi đi tới Trương Lương bên cạnh. Người khác tuy là bởi vì cùng Trương Lương chưa quen thuộc mà không biết xấu hổ ngang nhiên xông qua. Thế nhưng trên thực tế, lại đã sớm đem chính mình lỗ thai lặng lẽ dựng thẳng lên, muốn nghe hai người nói chuyện với nhau thoại ngữ. Thế nhưng Trương Lương nhưng không có thời gian nghe Hỷ Dỗ Tổ Hoành Nhân muốn đối với mình nói cái gì, mà là đối với mình bên cạnh mới vừa tan học đứng dậy thu dọn đồ đạc Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mì nói, Họ Gì Ghệ Mì đồng học, nguyện ý cùng ta cùng đi ăn cơm chưa? Sao mới vừa chạy tới Hỷ Dỗ Tổ Hoành Nhân ngây ngẩn cả người, đợi phản ứng kịp sau đó, lập tức dùng kính nể hết sức ánh mắt nhìn trước mắt bạn chí thân của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Hỷ Dỗ Tổ Hoành Nhân dĩ nhiên cảm giác mình bạn thân trở nên xa lạ như thế, đổi thành thường ngày hắn, làm sao lại như vậy kinh nghiệm lão luyện, nắm lấy cơ hội cạn tàu giả máng, cũng không buông tay. Ừ Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mì thu thập bài thi tay hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn Trương Lương liếc mắt, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Toàn bộ phòng học trong nháy mắt sôi trào, cho dù nhìn bề ngoài như trước như thường ngày. Thế nhưng Trương Lương tận mắt thấy đã có không xuống 10 người đang thử len lén hướng phương hướng của mình nhìn tới. Ách, Trương Lương giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Trên thực tế, hắn không cần nghĩ cũng biết, những người này trong đầu, chỉ sợ là cũng sớm đã nghĩ sai. Nghĩ đến đây, Trương Lương liền không nhịn được cười khổ. Hắn chỉ là vì cảm tạ Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mì vừa rồi đi học thời điểm xuất thủ tương trợ, nhưng đã đến trong mắt của những người này. Sợ rằng cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi được lắm đấy, ngươi và nàng là làm sao ở chung với nhau? Hỷ Dỗ Tổ Hoành Nhân thừa dịp khe hở, rồi mới hướng Trương Lương no y nghe được Hỷ Dỗ Tổ Hoành Nhân thoại ngữ. Trương Lương im lặng lắc đầu, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ngươi ngay cả nghĩ cũng không có, làm sao biết không phải ta muốn như vậy? Hỷ Dỗ Tổ Hoành Nhân lập tức bĩu môi, tựa hồ là đối với Trương Lương thoại ngữ hết sức chẳng đáng giống nhau. Ách không thể không nói chính là, Trương Lương thật vẫn bị Hỷ Dỗ Tổ Hoành Nhân thoại ngữ cho hế đến rồi. Nhìn trước mắt Trương Lương, Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mì ánh mắt hơi dừng lại một chút, lúc này mới rời đi chỗ khác, không đi sao à đi. Trương Lương lập tức nói. Hỷ Dỗ Tổ Hoành Nhân vô cùng giảng nghĩa khí hướng về phía Trương Lương tễ mi lộng nhãn trong chốc lát, trực tiếp bị Trương Lương trợn mắt cưỡng chế di rời. Ừ Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mì không có suy nghĩ nhiều. Nàng thật giống như không biết mình đáp ứng rồi Trương Lương sẽ mang đến ảnh hưởng gì tựa như, tiếp tục đi ở phía trước. Trương Lương cùng Hỷ Dỗ Tổ Hoành Nhân lập tức đi theo, dọc theo đường đi, Hỷ Dỗ Tổ Hoành Nhân đều ở đây không ngừng léo nha léo nhéo. Tỷ như ngươi là lúc nào nhận biết nàng, hoặc có lẽ là, các ngươi phía trước là không phải nhận biết loại này không hề dinh dưỡng đề tài của. Đến cuối cùng, Trương Lương không thể không nhổ nước bọt một cái câu, ngươi lại như thế léo nha léo nhéo xuống phía dưới. Ta sẽ cho rằng ngươi đang ghen. Hỷ Dỗ Tổ Hoành Nhân lập tức sừng sộ lên, làm ra một bộ ta đối với đây hết thảy đều không cảm giác hứng thú chút nào dáng dấp, hắn cũng không muốn ở chỗ này trên lưng một cái cơ láo mũ. Trong phòng ăn đồ ăn kỳ thực cũng không tệ lắm. Trương Lương cho rằng Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mì không thế nào ở nhà ăn ăn, vì vậy lập tức giới thiệu. Ta cũng thường thường ở chỗ này ăn. Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mì bỗng nhiên nói rằng. À thật sao? Trương Lương kẹt. Hắn có một ít ngoài ý muốn, thế nhưng có thể qua lại hắn cho là thật không có chú ý tới Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mì. Ngươi bình thường tập quán ngồi ở nơi nào? Trương Lương tự tay báo cho biết một cái nhà ăn một cái dựa vào cây cột vị trí, nơi đó vị trí tương đối bí mật, sẽ không bị trong hành lang người lui tới quấy rối. Cái này vị trí nhưng là Hỷ Dỗ Tổ Hoành Nhân phát hiện, vì vậy, ở Trương Lương giới thiệu thời điểm, hắn cũng đắc ý mà tự hào đứng ở một bên. Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mì gật đầu, ta biết ngươi biết. Trương Lương nghi ngờ nhìn nàng một cái, hắn ăn cơm địa phương như vậy bí mật, ở lớn như vậy trong phòng ăn, không nên chứng kiến hắn mới đúng. Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mì đưa tay chỉ một góc nào đó, Trương Lương cười ngất phát hiện, nơi đó cách hắn vị trí rất gần, nhưng là lại hết lần này tới lần khác xuất phát từ hắn không nhìn thấy góc chết. Như vậy tuyệt diệu chỉ làm cho hắn không nhìn thấy góc độ, chỉ có trải qua tinh khiêu tế tuyển mới có thể phát hiện. Cũng không biết Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mì là thế nào làm được, tùy tiện một chọn cũng có thể ngồi vào như vậy địa phương. Ngươi bình thường, an vị ở đâu? Hỷ Dỗ Tổ Hoành Nhân cũng là vô cùng giật mình nhìn Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mì liếc mắt, hắn không có nghĩ đến, vị này toàn trường nổi tiếng nữ thần, cứ như vậy một mực cách gần như vậy vị trí, Thế nhưng hắn nhưng xưa nay không có nghĩ qua mượn cơ hội này tới phát sinh chút gì. Nghĩ đến đây, thì dồ tổ hành nhân đã cảm thấy đau lòng nhức óc. Như vậy a, ta đều chưa nhìn thấy qua ngươi. Trương Lương lúng túng vào đầu, hắn có một ít không biết mình nên chút gì mới tốt. Giữa lúc bất chi bất giác, hắn liền phát hiện, cái này nói chuyện nội dung, dường như vượt ra khỏi chính mình phía trước thiết tưởng. Nếu như là phía trước Trương Lương, chắc chắn sẽ không nghĩ đến, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì an vị tại chính mình bên cạnh, phải biết là, hắn ở nơi nào ăn cực kỳ lâu, cũng không có quay đầu phát hiện tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì tồn tại. Bằng không, xinh đẹp như vậy nữ hải, Trương Lương cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Không có việc gì, ta có thể gặp lại ngươi. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì dùng lạnh nhạt giọng, thật giống như nàng là vì chứng kiến Trương Lương mà đặc biệt ngồi ở đó cái vị trí tựa như. Trương Lương không nói gì. Khi dồ tổ hành nhân bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt đây hết thảy, nhưng trong lòng quyết định đến khi cái này sự tình qua đi sau đó, chính mình nhất định phải hướng Trương Lương ép hỏi, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, lại có thể nhận thức tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, hơn nữa xem ra, quan hệ còn không giống bình thường rằng dốc. Nếu để cho Trương Lương đã biết hỉ dỗ tổ hành nhân trong lòng đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng oan uổng, phải biết là, hắn thật là cái gì cũng không biết. Vừa lúc đó, Trương Lương trong lỗ tai ống nghe điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra sự tình, không thể làm gì khác hơn là đè xuống. Làm sao vậy ca ca, ta đã biết ở chỗ của ngươi phát sinh tất cả, cùng tô bỉ chỉ họ gì ghệ mì cơm trưa, muốn hảo hảo hưởng dụng ô hát. Isu cả cổ tỏ gì thanh âm vang lên. Cái gì? Trương Lương vô cùng kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía xung quanh, hắn xung quanh cũng không có camera xuất hiện, như vậy, cũng liền nói rõ, nơi đây khả năng có Isu cả cổ tỏ gì trong tổ chức nhân ở đây. Chuyện gì? Hì dồ tổ hành nhân tò mò hỏi. Trương Lương no y tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cũng sắp con mắt nhìn qua đây, Trương Lương liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, không có chuyện gì, ta đi ra ngoài một chút. Các ngươi nghĩ một hồi ăn cái gì đi. Vừa nói chuyện, Trương Lương liền liên tục không ngừng chạy xa. Hôm nay Trương Lương dường như bất đại đối kính A Hỷ Dỗ tổ hành nhân có một ít buồn bực nói rằng. Ta đi xếp hàng. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỹ bỗng nhiên đứng dậy đi tới trong đội ngũ. Thái độ của nàng là như thế hời hợt, thế cho nên nàng xếp thành hàng. Hỷ Dỗ tổ hành nhân mới phản ứng được. Họ gì ghệ mỹ đồng học, ngươi buổi trưa liền ăn những thứ này sao? Cà chua xào trứng, miếng thịt. Còn có một khỏa luộc trứng, những thức ăn này điểm, đều là Trương Lương bình thường thích ăn. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ túi đầu nhìn một chút trong tay nàng đang bưng gọi món ăn, đối với hỉ dồ tổ hành nhân ánh mắt kinh dị, giải thích như vậy no y lại nói tiếp, cũng mất đi tới thiền cao trung bên trong cũng có không thiếu hoa hạ nhân học tập, bằng không, nhà ăn cũng sẽ không có như vậy kiểu Trung Hoa gọi món ăn. Bất quá, cũng có rất nhiều học sinh thích kiểu Trung Hoa thức ăn. Khiến cái này cơm nước rất được hoan nghênh, Trương Lương thích ăn cũng không có ai cảm thấy không đúng. Lời là nói như vậy không sai. Khi dồ tổ hành nhân thuận thế gật đầu, dường như không có phản ứng kịp không đúng chỗ nào bộ dạng. Bất quá chứng kiến tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỹ biểu tình bình tĩnh, khi dồ tổ hành nhân ở thẳng đi xếp hàng sau đó, mới có bỗng nhiên phản ứng kịp, nàng cũng biết Trương Lương thích ăn cái gì. Ngay cả thường xuyên cùng Trương Lương ăn cơm chung hỉ dồ tổ hành nhân. Cũng cần tỉ mỉ hồi tưởng một chút, mới có thể nhớ tới Trương Lương thích ăn cái gì. Thế nhưng nghĩ đến tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì vừa rồi không chút nghĩ ngợi báo ra tên món ăn răng rớp, thì dồ tổ hành nhân chỉ có thể cảm khái, trùng hợp thôi. Một bên khác, Trương Lương im lặng nhìn trước mắt đẹp nữ lao sư, nịu xạ dẻm lao sư, ngươi, cư nhiên ở chỗ này. Lao sư cũng phải cần ăn cơm. Jin Mu dạ sảm vô cùng lý trực khí tráng nói rằng, thật giống như không biết chuyện gì xảy ra giống nhau. Trương Lương vô ngôn nhìn nàng, yên lặng nói, nhưng là, rõ ràng có nhân viên trường học nhà ăn. Ta cảm thấy, học sinh cơm ở canteen đồ ăn ăn ngon hơn một ít. Trương Lương đồng học, có thể cho lão sư cùng các ngươi ngồi chung à? Dìn mù dạ sảm đống nhiên mở miệng nói. Trương Lương nhịn không được hát tuyến, hắn một tay đè xuống ống nghe điện thoại, hướng về phía một chỗ khác ỉ sủ cả cổ tỏ gì nói, cổ tỏ gì? Đây cũng là ngươi an bài sao? Đương nhiên không phải. Isu cả cổ tỏ gì không chút nghĩ ngợi nói rằng. Đúng như vậy là tốt rồi. Trương Lương lập tức nói, hiển nhiên, đối với Isu cả cổ tỏ gì không chút nghĩ ngợi trả lời, càng là đưa tới Trương Lương hoài nghi. Bất quá, ngay cả như vậy, nhìn trước mắt dỉn mù dạ sảm, cùng với đã có người quăng tới quan sát ánh mắt những người đi đường, Trương Lương không thể không thở dài, Nịu Xạ Dẻm lao sư muốn ngồi qua đây, ta tự nhiên là tùy thời hoan nghênh. Được. Jin Mu Dạ Sam lập tức nở nụ cười, càng là có vẻ gió vận động nhân, đây là thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực. Bất quá Trương Lương cũng là khổ não xoa xoa mi tâm, hắn biết Jin Mu Dạ Sam mục đích, chỉ là vì điều tra hắn cùng tổ bị trẻ họ gì ghệ mì cơm chưa tiến hành thế nào mà thôi. Làm Trương Lương về tới chỗ ngồi thời điểm, đối với tổ bị trẻ họ gì ghệ mì cũng biết sở thích của mình sự tình, lại là nho nhỏ kinh ngạc một phen. Tổ bị trẻ họ gì ghệ mì thân phận là một thành viên, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là sẽ điều tra đến mình thích ăn cái gì chứ. Trương Lương có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không có quá để tâm. Chẳng qua là cảm thấy có một ít ngoài ý muốn mà thôi. Mà Tô Bỉ Trịa Họ Dì Ghệ Mì chứng kiến Dìn Mù Dạ Sạm thời điểm, cũng là hơi ngẩn ngơ, cũng không có suy nghĩ nhiều, thẳng đến chứng kiến Dìn Mù Dạ Sạm không chậm trễ chút nào ngồi ở Trương Lương bên cạnh lúc, mới có khẽ nhíu mày. Phòng ăn cái bàn giống như là cái đại bàn dài, một bên chỗ ngồi dung nạp 3-4 người là không vấn đề chút nào. Tô Bỉ Trịa Họ Dì Ghệ Mì ngưng lông mi nhìn Trương Lương cùng Dìn Mù Dạ Sạm kề vai mà ngồi. Đem vật cầm trong tay bàn ăn đi phía trước đẩy một cái, sau đó, trực tiếp đổi được Trương Lương bên cạnh. 11 đề cử lạnh thấu xương xỉ gủ ca khúc, gạo ổ học chính là bọn họ hát.